Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 762, điên cuồng hệ liệt diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hắn nhàn nhã đi vào công ty, nghênh diện đụng phải mới từ lão tổng trong văn phòng ra tới người đại diện Vương Khải. Vương Khải cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Hai người bất luận là ở công tác vẫn là ở trong sinh hoạt, đều là tốt nhất tổn hữu, quan hệ tốt đến không được. Nhìn đến Vương Khải vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, Lư Nghị ha hả cười nói: "Lão Vương, Lý tổng cho ngươi ăn ong mật phân, làm ngươi cao hứng thành như vậy. Nếu là dựa theo thường lui tới," Vương Khải khẳng định là muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng hôm nay, Vương Khải lại không có làm như vậy, mà là rất có hứng thú vòng quanh Lư Nghị đánh giá lên. Lư Nghị bị hắn xem đến có chút phát mao, nhíu nhíu mày, nói: "Lão Vương, nhìn cái gì mà nhìn? Hai ngày không thấy, tiểu tử ngươi không quen biết ta." Chấm, ai ngờ Vương Khải thế nhưng gật gật đầu, nói: "Ta thật đúng là không quen biết ngươi. Ta liền không rõ, bằng ngươi lão già này bộ dạng cùng khí chất, như thế nào sẽ làm nhân gia coi trọng đâu." Lư Nghị lúc này mới minh bạch nguyên lai là có đạo diễn tìm hắn đóng phim nha. Vì thế đắc ý hỏi: "Là vị nào đạo diễn như vậy thật tinh mắt tìm ta đóng phim nha?" Không nói cái khác, chỉ bằng hắn này song tuệ nhãn, ta dám cam đoan hắn khẳng định là cái hảo đạo diễn. Vương Khải cười nói: "Hắn xác thật là cái phi thường tốt đạo diễn. Từ hắn trong phim đi ra diễn viên liền không có không đại hồng đại tím." Lư Nghị hồ nghi hỏi: "Tiểu tử ngươi nói ai nha? Như vậy nghiêu?" Vương Khải cố ý dùng một loại không sao cả khẩu khí, nói: "Liền ngươi như vậy, cũng liền nhân ra Tiêu Vân Hải đạo diễn có thể xem thượng ngươi." "Nga, nguyên lai là hắn nha." Lư Nghị theo Vương Khải nói xong, trong giây lát sửng sốt, nói: "Ta vừa mới không nghe rõ, ngươi nói chính là ai?" Vương Khải cố nén trong lòng ý cười, nói: "Cũng không ai, bất quá là Tiêu Vân Hải người đại diện gọi điện thoại tới. Nhớ tới ngươi đi thử một chút kính mà thôi." "Không có gì." Lư Nghị mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một loại khó có thể tin biểu tình. Từng câu từng chữ hỏi: "Vân Hoàng mời ta đi diễn kịch." "Lão Vương, ngươi cùng ta nói giỡn đâu?" Vương Khải cười ha ha, nói: "Hảo, không đùa ngươi, đây là thật sự. Hôm nay buổi sáng, Lý tổng nhận được Vân Hoàng người đại diện Mạc tiểu thư điện thoại, muốn cho ngươi đi một chuyến Yến Kinh, ở Vân Hoàng phim mới Hòn Đá Điên Cuồng chung thử kính phản nhất hào tặc đầu Ngôn Ca." "Lão Lư, ngươi khoảng cách chân chính phát đạt nhật tử không xa." Cho dù lấy Lư Nghị chìm nổi nửa đời định lực, chợt nghe thế sao một tin tức, cũng không khỏi sững sờ ở đương trường. Vân Hoàng là ai? Đó là hoa hạ duy nhất một vị đạt được giải Oscar hạng quốc tế đạo diễn, ẩn ẩn có hoa hạ giới giải trí đệ nhất nhân uy thế. Như vậy đạo diễn thế nhưng sẽ thỉnh chính mình thử kính, này liền như là bầu trời rớt bánh có nhân, vừa lúc tạp trúng hắn. Qua thật dài thời gian, Lư Nghị mới ngăn chặn trong lòng mừng như điên chi tình, hỏi: "Lão Vương, chúng ta khi nào đi Yến Kinh?" Vương Khải cười nói: "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lão Lư, lần này có thể là ngươi cả đời bước ngoặt, vô luận như thế nào, đều nhất định phải nắm chắc được." Lư Nghị nắm chặt khởi nắm tay, nghiêm túc nói: "Ta sẽ." Giống Lư Nghị như vậy diễn viên còn có rất nhiều. Bởi vì Tiêu Vân Hải muốn chụp chính là một bộ gần sát hiện thực tác phẩm, bên trong diễn viên muốn rất có thảo căn hơi thở, cho nên Lư Nghị bọn họ mới có như vậy ngàn năm một thừa cơ hội. Tựa như kiếp trước Hòn Đá Điên Cuồng, một bộ diễn liền nâng lên vài cái nhất đường đại gia. Có thể nói, này hoàn toàn chính là một cái tạo tinh cơ. Lư Nghị chưa hôm đó liền cùng Vương Khải bay đến Yến Kinh, đi toàn tụ Đức Mỹ Mỹ ăn một đốn, buổi tối tìm một nhà không tồi khách sạn ở đi vào. Ngày hôm sau, bọn họ sớm mà đi tới hãn Hải Điện Ảnh Đầu Tư Công Ty. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi tới một cái phòng hội nghị lớn. Lúc này, bên trong đã ngồi không ít diễn viên. Lư Nghị một cái đều không quen biết. Duy nhất có thể xác định chính là bọn họ đều không phải trong vòng minh tinh. Mọi người cũng không có quá mức câu nệ. Cũng không có đem ai trở thành địch nhân. Đơn giản tự giới thiệu một chút. Liền bắt đầu hàn huyên lên. Một lát sau, lại có không ít người đi tới phòng họp. Gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ. Buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải đúng giờ đi đến. Nhìn đến đại gia chính liêu khí thế ngất trời. Không cấm hơi hơi mỉm cười. Nói, nơi này tựa hồ thực náo nhiệt nha. Lư Nghị đám người vội vàng đứng dậy. Hướng Tiêu Vân Hải chào hỏi. Tiêu Vân Hải việc nhân đức không nhường ai ngồi vào chủ vị thượng. Đầu tiên là hai tay hư áp. Làm đại gia ngồi xuống. Sau đó mới nói. Thật cao hứng đại gia có thể đi vào hãn hải. Thử kính ta này hai bộ diễn. Hòn đá điên cuồng cùng điên cuồng đua xe. Ăn ngay nói thật, chư vị ở trong vòng cũng không có quá lớn danh khí. Ít nhất ta là không có nghe nói qua. Sở dĩ biết đại gia là bởi vì Ngô Tử Húc đạo diễn, Vương Quốc An lão sư, Cát Vô Ưu lão sư, Tôn Ngạn Quân lão sư bọn họ ở nhìn đến ta kịch bản sau. Dựa theo bên trong nhân vật, hướng ta đề cử đại gia. Mỗi một cái nhân vật người được đề cử có thật nhiều cái. Các ngươi là ta nhìn đại gia trước kia điện ảnh kịch tác phẩm sau. Lại lần nữa tuyển ra tới. Ta có thể hướng đại gia bảo đảm. Mặc kệ các ngươi diễn cái gì nhân vật. Đều có thể cấp các fan điện ảnh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đỏ tía không dám nói. Ít nhất ở thù lao đóng phim thượng khẳng định sẽ có một cái rõ ràng gia tăng. Đương nhiên. Đại gia tuy rằng ở hình tượng thượng hiếu thắng với mặt khác mấy cái. Nhưng có thể hay không đạt được nhân vật này. Còn muốn xem các ngươi năng lực. Mọi người nghe đến đó. Trong lòng đều là căng thẳng. Bọn họ rất rõ ràng lần này cơ hội là cỡ nào quan trọng. Một đám biểu tình nghiêm túc. Không dám có chút thả lỏng. Tiêu Vân Hải đứng dậy. Nói. Hảo. Ta nói liền nói đến nơi đây. Đợi chút. Nhân viên công tác sẽ cho các ngươi phát một bộ phận kịch bản. Đại gia hảo hảo xem một chút. 10 giờ chỉnh, đúng giờ bắt đầu thử kính. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền rời đi. Mấy cái nhân viên công tác một bên kêu tên, một bên đem kịch bản giao cho đại gia. Lư Nghị kịch bản rõ ràng muốn so những người khác dày chút. Cái này làm cho bên cạnh thử kính bốn mắt Lưu Tấn rất là hâm mộ. Chạm vào một chút Lư Nghị. Hướng hắn kịch bản bĩu môi. Nói. Lư ca. Người nhân vật có phải hay không nam chính nha? Lư Nghị lắc đầu. Nói. Không phải. Ta thử kính chính là vai ác nhân vật. Lưu Tấn nói. Kia cũng là cái trọng yếu phi thường vai ác nhân vật. Xem ngươi kịch bản. Liền so với chúng ta hậu. Lư Nghị nói. Mặc kệ cái gì nhân vật. Trước qua Tiêu tiên sinh này một quan đi. Bằng không. Hết thảy đều xong đời. Lưu Tấn gật gật đầu. Chạy nhanh nhìn về phía kịch bản. Nguyên bản ồn ào trong phòng hội nghị cũng trở nên một mảnh an tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ phát ra một ít rất nhỏ trang sách phiên động thanh. Rời đi phòng họp Tiêu Vân Hải. Đi tới nhạc phụ Triệu Minh Sinh văn phòng. Triệu Minh Sinh đang ở gọi điện thoại. Giống như cùng người khác thương lượng điện ảnh tài chính vấn đề. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào. Chỉ cái ly cùng lá trà. Làm chính hắn pha trà uống. Tới nhạc phụ nơi này. Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không khách khí. Đem trà phao hảo sau. Triệu Minh Sinh cũng đánh xong điện thoại. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Ba, lại muốn với ai hợp tác chuẩn bị đóng phim điện ảnh đâu? Triệu Minh Sinh nói. Phương Đông giải trí công ty Lý Phương Đông. Gia hỏa này cùng Hollywood một cái gọi là gì CUDA ảnh nghiệp công ty thành lập hợp tác quan hệ bạn bè. Mời ta đầu tư một bộ phim bom tấn Hollywood. Tiêu Vân Hải hỏi, kia ngài cảm thấy thế nào? Triệu Minh Sinh mỉm cười nói. Hắn tuy rằng đối bộ điện ảnh này cực lực khen, nhưng nói lại hảo cũng vô dụng. Không trải qua điều tra, ta cũng sẽ không ngây ngốc liền đem tiền đầu đi ra ngoài. Đúng rồi. Người diễn viên tìm thế nào? Tiêu Vân Hải nói. Đang xem kịch bản đâu? Quá một lát đi thử kính. Nếu thích hợp, liền trực tiếp định ra tới. Nếu không thích hợp, vậy đổi một cái. Triệu Minh Sinh cười nói. Nói thật, có đôi khi, ta thật rất hâm mộ ngươi cùng Uyển Tình. Thích cái gì, liền làm cái đó. Không cần suy xét ngoại lai bất luận cái gì áp lực. Tiêu Vân Hải nói. Ba, ngài nhưng đừng nói như vậy. Ta mới vừa tiến vòng thời điểm. Còn không phải làm theo bị người trong tối ngoài sáng làm khó dễ. Nếu không phải ta còn có hai bộ bàn trải. Chỉ sợ hiện tại đã sớm chuyển nghề. Ta mấy năm nay sở dĩ nơi nơi mua sắm rạp chiếu phim. Đầu tư một ít công ty. Bất quá chính là vì có thể cùng Uyển Tình tùy tâm sở dục. Không chịu bất luận cái gì ước thúc làm chính mình thích sự tình mà thôi. Triệu Minh Sinh gật gật đầu. Nói, Uyển Tình có thể gả cho ngươi. Là nàng may mắn. Đúng rồi, người đầu tư cái kia Tân Hoa Hạ rạp chiếu phim thế nào? Khi nào có thể khai trương? Kho Đạt, Cu Gia, Cu Đa, Cách Trương.